Dưới gốc cây sồi, chương 7, bất an và hiểu lầm, 1, gocchuyenaudio.com. Trước tiếng quát giận dữ của Ritten, Mark hoảng hốt ngẩng đầu, người đàn ông trước cơn giận của chàng trông lúng túng trước thái độ hống hách ấy, anh ta nhăn mặt rồi hét lên. Ai mà biết có người đang làm chuyện này trong phòng tranh chứ? Tôi chỉ muốn đến gõ cửa, như mọi khi thôi, vì chỉ huy sẽ sớm nhận ra tôi ngay. Biến, nàng tái mét trước tiếng quát của chồng. Nếu anh ta đi rồi, thì, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mark nhìn ra sau lưng chồng, nhìn anh ta với ánh mắt cầu xin, đừng rời đi. Nhưng người đàn ông chỉ nghiến răng lẩm bẩm vài từ hằn học rồi bỏ đi. Xe ngựa đang chờ ta bên ngoài. Ngài đã nói mình không đến đây để thăm thú lâu đài nhà Cross. Ritten lập tức trả lời. Bảo anh ta đợi đi. Người đàn ông thở dài, bất lực. Đừng làm lâu quá đấy. Anh ta không hài lòng liếc nhìn Mark và đóng sầm cửa lại rời đi. Mark chăm chú nhìn Ritten, đang gãi mạnh lưng và nhìn nàng mãnh liệt. Ánh mắt chàng quá đáng sợ khiến Mark gập người lại. Ritten cười tự giễu, đừng sợ, ta sẽ không nhào vào nàng nữa đâu. Rồi chàng ngừng lại và nói thêm, khỉ thật, ban đầu ta không định sẽ làm chuyện này ở đây. Nàng không dám ngẩng lên nhìn chàng, chỉ chăm chăm vào ngón tay mình đang đan chặt vào nhau. Chàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo xộc xệch. Nàng cũng nghe thấy rồi, phải không? Xe đang đợi bên ngoài. Chúng ta phải rời đi ngay bây giờ. Nàng lạnh cả người, mặt nàng tái mét. Chàng rời đi nhanh như chàng đến, nàng chưa thuyết phục được mà cũng chẳng nói được một câu. Nhưng, Mark hoảng sợ đến quên cả sửa lại trang phục, nói đúng hơn là nàng đang đau khổ nắm chặt lấy vạt áo của chàng. Chờ chút đã, chúng ta hãy nói. Ritten đột ngột ngắt lời nàng. Chúng ta phải đi ngay. Trước tiên bảo người hầu chuẩn bị hành lý cho nàng. Ta sẽ nghe nàng nói khi nào lên xe. Mark lo sợ đến mức run rẩy, gượng lại chút, mắt nàng hiện lên nét bối rối. Nàng hoang mang hỏi lại chàng, hành lý của em. Phải, hành lý của nàng. Chỉ lấy những vật dụng cần thiết thôi. Chàng giờ nói chuyện nhẹ nhàng, khác hẳn với giọng quát đáng sợ khi nãy. Mark vẫn không hiểu ý của chàng. Nàng chớp mắt liên tục khiến chàng thở dài. Chàng nhanh chóng sửa lại chiếc váy lộn xộn của nàng và kéo nàng dậy. Sau đó chàng gọi người hầu đang đứng ngoài cuộc sắp xếp hành lý cho nàng. Chỉ lúc này Mark mới tỏ chàng sẽ đưa nàng đi cùng. Nàng thấy hoài nghi, chỉ lấy những thứ cần thiết thôi. Chúng ta không thể chậm trễ thêm nữa. Nàng ngay lập tức trả lời. Vâng, em sẽ không lấy thêm gì đâu, có thể mang gạo, không nhiều đâu, chỉ chút ít thôi. Tốt, giờ đi thôi, ta sẽ mua thêm những đồ mà nàng cần trên đường đến trang viên của ta. Người đàn ông gọi người hầu mang hành lý của Mark trở lại và dẫn họ ra khỏi phòng tranh. Chàng sải bước nhanh chóng khiến Mark suýt nữa phải chạy theo mới đuổi kịp được. Trong khi còn đang rối trí, nàng lại nhận ra một vấn đề khó tin. Điền trang của chàng. Sao, chàng trừng mắt lên, mỉa mai. Thật lạ khi một hiệp sĩ nghèo hèn, thấp kém lại có lãnh địa riêng à, chàng nói thêm. Ta là hiệp sĩ, được chính vua Ruben phong tước. Họ của ta cũng là họ của nàng, lẽ ra nàng phải đến đó sống ngay sau khi chúng ta kết hôn chứ. Nàng càng thêm bối rối trước lời nói của chàng. Ngôi nhà mà mình phải đến sống. Không quan tâm nàng nghĩ gì, chàng bước nhanh xuống tầng, đi ra khu vườn rộng, không muốn giải thích thêm. Cạnh đài phun nước hoành tráng của gia tộc Cross, một chiếc xe sang trọng 4 con ngựa kéo cùng vài kỵ sĩ đang đứng đó. gocchuyenaudio.com. Ngay khi hai người vừa xuất hiện, mấy chàng trai ngưng ồn ào. Một vài kỵ sĩ liếc nhìn Mark sau lưng Ritten, cái nhìn tò mò của họ như xuyên một lỗ qua mặt nàng. Khi Mark vẫn đang đi theo sau, Ritten chợt quay lại. Nàng còn làm gì đấy? Mau lên xe đi chứ. Nhưng, cha em chắc đợi. Em, trước hãy, mặt Ritten đột nhiên đanh lại. Chàng bắt lấy tay nàng, kéo nàng đến trước xe ngựa. Nàng là vợ ta đưa vợ mình đi còn phải xin phép chắc. Cha nàng chẳng có quyền gì mà ngăn cản. Chàng vừa nói dứt khoát vừa nhấc bổng nàng lên bằng một cánh tay cường tráng của mình rồi bắt nàng ngồi vào trong xe. Vẻ mặt Mark vẫn không thôi bối rối. Vợ ta, chàng nói thế, vậy mà nàng nghĩ chàng sẽ ly hôn. Mọi suy nghĩ cứ rối lên trong đầu nàng. Cách chương.